Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347, Thượng Vị Thần Lâm Lôi. Thời gian vội vàng mà qua, chỉ chớp mắt, Ngọc Lan Đại Lục phía trên đi qua thời gian 20 năm. Trong vòng 20 năm phát sinh rất nhiều chuyện, cũng cải biến rất nhiều chuyện. Ngọc Lan Đại Lục hỗn loạn chi lĩnh bên trong, Ba Lỗ Khắc Vương Quốc tại Lâm Lôi một tay thôi thúc dưới, trở thành đại lục ở bên trên đỉnh phong thế lực. Ba Lỗ Khắc Vương Quốc Hoàng Đế, không phải Lâm Lôi, mà chính là lúc trước thu hoạch được thần cách năng lượng, thành công đột phá đến thượng vị thần ốc đốn, mà Lâm Lôi, tại cái này thời gian 20 năm, thì là tiến hành khắc khổ tu luyện. Có Bối Lợi Á ba người tại, vừa có cỡ nhỏ không gian tại, Lâm Lôi tiến độ tu luyện nhanh đến dọa người. Ngắn ngủi thời gian 20 năm, thì theo thánh vực thành công đột phá đến trung vị thần cảnh giới. Như vậy tốc độ, nếu để cho ngoại giới chi người biết, khủng bố đều muốn hù chết. Cỡ nhỏ trong không gian, bành, bành, bành, hai bóng người tại không gian bên trong không đoạn giao tay lấy. Năng lượng bàng bạc khắp nơi đối đầu bộc phát, hai người tốc độ nhanh đến cực hạn, vẹn lưu lại từng đạo tàn ảnh, bành, lại là nhất quyền ngạnh bính, hai bóng người tách ra, hóa thân thành long hình Lâm Lôi há mồm thở dốc lấy, biến thân chậm rãi lui xuống. Lâm Lôi, thực lực của ngươi lại mạnh lên. Ta hiện tại có lẽ rõ ràng trắng đại người vì sao phải thu ngươi làm đồ. Một bên khác, Na Chát lấy nhìn lấy mệt thở dốc Lâm Lôi khẽ cười nói. Theo 20 năm ở chung, Na Chát bọn người cùng Lâm Lôi quan hệ ngược lại là biến thân mật lên. Na Chát, ngươi cũng đừng chọn dễ nghe nói, vẫn là đánh không lại ngươi. Lâm Lôi lắc đầu. Nhìn lấy một bên khác, Na Chát trong mắt có thật sâu bất đắc dĩ. Thời gian 20 năm, có các loại tài nguyên tu luyện, Lâm Lôi mới đi đến một bước này. Chỉ là càng là thực lực mạnh lên, càng là phát giác được chính mình cùng Na Chát đám người chênh lệch. Vô luận thực lực của hắn tăng lên có bao nhiêu, đối mặt Na Chát bọn người, hắn đều là tất thua không thể nghi ngờ. Hắc hắc, Lâm Lôi, ta đều tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm, nếu như bị người nhẹ nhàng như vậy đánh bại, ta không sĩ diện nha. Tức giận cười một tiếng, Na Chát đi tới, ngồi ở Lâm Lôi bên cạnh. 20 năm ở chung, hắn xem như chứng kiến Lâm Lôi thực lực tăng trưởng. Tuy nhiên đây hết thảy đều là có Trần Tiểu Minh trợ giúp. Nhưng Lâm Lôi bản thân ngộ tính ngược lại cũng không yếu. Chí ít so với hắn, Na Chát mạnh hơn không ít, điểm ấy hắn vẫn là thừa nhận. Điều này cũng đúng, nhìn thoáng qua Na Chát, đối phương thời gian tu luyện hoàn toàn chính xác so với chính mình lớn lên. Chính mình mới bất quá tu luyện hơn 40 năm, đã đột phá đến trung vị thần, cũng có ngày hoàn toàn chính xác có thể đuổi kịp hắn. Đối chiến huấn luyện kết thúc. Mặc lấy áo bào màu đen Khổ Nhĩ Mã Đặc đi đến. Nhìn thoáng qua, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Đúng nha, thế nào, người chuyện bên kia cũng kết thúc. Na Chát nằm trên mặt đất, nhàn nhã nhìn lấy không gian phía trên lưu quang. Một đám phổ thông thượng vị thần thôi. Nhẹ gật đầu, Khổ Nhĩ Mã Đặc đã thành thói quen những năm này làm tay chân sự tình. Dù sao 20 năm qua, trợ giúp Lâm Lôi xử lý vụn vặt sự tình đã có không ít. Cái này lần vị diện ngục giam một số tội phạm chạy ra, hắn thì thuận tay đem những người kia một bộ phận giải quyết. Cảm ơn Khổ Nhĩ Mã Đặc. Lâm Lôi thì là hướng về phía Khổ Nhĩ Mã Đặc nói lời cảm tạ nói. Cái sau những năm này giúp hắn rất nhiều. Lôi Nặc sự tình, hôn lễ sự tình, Ba Lỗ Đặc Biệt Vương Quốc sự tình, vân vân. Mặc dù biết đối phương nghe theo lão sư của mình, nhưng Lâm Lôi vẫn là rất cảm tạ đối phương. Hiu, cỡ nhỏ trong không gian, Một bộ hồng y bối lợi á đi đến, ánh mắt quét mắt một vòng, sau đó ngừng lưu tại Lâm Lôi trên thân. Lâm Lôi, chúng ta muốn rời đi. Lời nói vừa ra, Lâm Lôi sững sờ, nhưng lập tức lại là bình tĩnh lại. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, nên trở về đi hướng đại nhân phục mệnh. Vậy các ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm xuất phát? Tâm lý đã sớm chuẩn bị, nhưng giờ khắc này tiến đến, Lâm Lôi vẫn cảm thấy có chút không muốn. Hiện tại, Bối Lợi Á do dự một chút, phun ra hai chữ, vội như vậy, bất hòa ốc đốn bọn họ lời nói hiếm có sao. Còn nghĩ đến mọi người cùng nhau họp gặp, nói lời tạm biệt, không nghĩ tới đối phương hiện tại muốn đi. Ba, nằm tại Lâm Lôi một bên Na Chát đứng lên, vỗ xuống Lâm Lôi bả vai. Lâm Lôi, Ngọc Lan đại lục cuối cùng quá nhỏ, chúng ta còn là địa ngục gặp lại đi. Ngữ trọng tâm trường nói một câu, Lâm Lôi tương lai cuối cùng vẫn là tại địa ngục. Cái này Ngọc Lan đại lục quá nhỏ, không thích hợp hắn, đi, nhớ đến địa ngục tìm ta. Vỗ vỗ Lâm Lôi bả vai, Na Chát quay người tiêu sái rời đi. Khổ Nhĩ Mã Đặc đối với Lâm Lôi mỉm cười, cho hắn một tài ánh mắt khích lệ, cũng là thối lui. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian bên trong chỉ còn lại Lâm Lôi cùng Bối Lợi Á hai người. Lâm Lôi, không muốn cô phụ đại nhân đối ngươi chờ mong. Bối Lợi Á ngắm nhìn Lâm Lôi thật lâu, cuối cùng nhẹ nhẹ thở ra một câu, thân ảnh biến mất không thấy, trống rỗng cỡ nhỏ trong không gian. Bối Lợi Á ba người rời đi, Lâm Lôi tâm lý luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Lăng thần thật lâu, Lâm Lôi nhìn lấy cỡ nhỏ không gian thải quang, không khỏi trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Địa ngục à, chờ ta, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Bắc Cực băng nguyên, uy, chúng ta bây giờ liền đi sao? Na Chát nhìn lấy một đường hướng về truyền tống trận mà đi Bối Lợi Á, không khỏi nghi ngờ mở miệng hỏi. Lâm Lôi còn không có đi địa ngục đâu, nhóm người mình như thế vội vàng rời đi, thật được không? Thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục đợi ở chỗ này? Bối Lợi Á dừng lại, sắc bén ánh mắt nhìn Na Chát, khiến cái sau không khỏi lui về phía sau mấy phần. Không phải sợ, chỉ là đối nữ tính tôn trọng, triển lộ một chút khiêm nhượng thôi. Khụ khụ khụ, ta không phải ý tứ này, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Không nên hỏi cũng đừng hỏi, nói nhảm quá chết nhiều nhanh. Một câu bị dỗi trở về, Na Chát cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, muốn ói nhưng là không dám nôn nha. Ba người trầm mặc không nói, đi thẳng tới băng nguyên phía trên truyền tống trận, vội vàng mà đi. Thời gian chuyển một cái, vội vàng mà qua khoảng cách Bối Lợi Á ba người rời đi đã qua 3 năm. Yên lặng hồi lâu, cỡ nhỏ không gian cửa vào chỗ, một bóng người bay ra. Hô, rốt cục đột phá. Thật sâu thở ra một hơi, bóng người chính là Lâm Lôi. Chỉ là thời khắc này Lâm Lôi lại là đã đột phá đến thượng vị thần cấp độ. Có Trần Tiểu Minh tu luyện vật tư, còn có Na Chát như thế bồi luyện, Lâm Lôi tiến bộ phi tốc. Trước đó Na Chát rời đi lúc, Trần Tiểu Minh thì sắp đột phá, lúc đến hôm nay mới hoàn toàn đột phá, một thân tu vi đột phá đến thượng vị thần cảnh giới. Lâm Lôi nhìn lấy Ngọc Lan đại lục mênh mông thiên địa, cũng là trong nháy mắt rõ ràng lên. Ngay tại Lâm Lôi đột phá trong nháy mắt, tại phía xa hắc ám rừng rậm bên trong Bối Lỗ Đặc thì là lập tức chú ý tới. Chỉ là có Trần Tiểu Minh phân phó, Bối Lỗ Đặc tự nhiên là sẽ không nhúng tay Lâm Lôi sự tình. Tốc độ thật mau, nhìn dáng vẻ của hắn, đoán chừng muốn đi trước địa ngục. Bối Lỗ Đặc trong miệng lẩm bẩm một câu, sau đó thì không đang chăm chú, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.